chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát dùng các căn lành hồi hướng, thì nghĩ như vậy: đem căn lành của tôi nguyện cho tất cả các loài, tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, công đức viên mãn, không thể trở ngại hư hoại, không thể cùng tận, thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô lượng trí, thân miệng ý nghiệp, tất cả công đức viên mãn trang nghiêm. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài đem căn lành tu tập của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì trong tâm quan niệm như vậy, trong miệng cũng đồng thời niệm niệm rằng: đem tất cả căn lành của tôi tu tập hồi hướng cho tất cả các loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh tức là bao quát chúng sinh trong chính pháp giới mà nói. Hy vọng họ đều đắc được thanh tịnh, tu tập công đức sớm được viên mãn, cũng chẳng bị người phá hoại, kiên cố giống như kim cang. Căn lành của họ cũng chẳng khi nào cùng tận, thường thường được người khác tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, chẳng khởi một chút tà niệm nào. Đắc được trí huệ quyết định với vô lượng vô biên trí, công đức của thân miệng ý ba nghiệp cũng đều thanh tịnh, hết thảy tất cả công đức đều sớm được viên mãn trang nghiêm bồ đề. Chánh văn. Lại nghĩ như vậy: đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, chẳng bỏ qua. Ở chỗ các đức Phật tinh thanh tịnh không hư hoại, nghe được chánh pháp thì đoạn các nghi hoặc, nhớ trì không quên, như pháp nói mà tu hành. Ở chỗ Như Lai khởi tâm cung kính, nghiệp thân thanh tịnh, an trụ vô lượng căn lành rộng lớn, vĩnh viễn lìa khỏi bần cùng, bảy tài đều đầy đủ. Giảng giải. Đại Bồ Tát khi tu hồi hướng thì Ngài nghĩ như vậy: tôi nguyện đem tất cả căn lành của tôi tu được hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đều thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, không bỏ sót một vị Phật hoặc hai vị Phật nào mà không thừa sự cúng dường. Nếu như đến đạo tràng của mười phương ba đời chư Phật, liền sinh khởi tâm tinh thanh tịnh, chẳng bị bất cứ hoàn cảnh nào làm tổn hại đến tâm tinh thanh tịnh của bạn. Hy vọng các bạn thường thường nghe được chánh pháp, đoạn trừ nghi hoặc quá khứ, từ đây chẳng còn tơ hào nghi hoặc nữa. Nghe được chánh pháp rồi, đoạn trừ hoài nghi rồi, thì vĩnh viễn nghĩ nhớ không quên, thọ nơi tâm, trì nơi thân, tôn chiếu chánh pháp, chiếu theo phương pháp chỉ thị của Phật, như lý tu hành. Tại đạo tràng của Như Lai, Bồ Tát tùy thời từ trong tâm sinh khởi tâm cung kính, kiên thành cẩn thận, hành vi không có lúc nào mà không giữ gìn cẩn thận thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh. Đừng nói không chiêu sự giết hại trộm cướp tà dâm của nghiệp thân, mà dù nơi di tế cũng chẳng xúc phạm đến ba nghiệp. Cho nên thân nghiệp của Bồ Tát luôn luôn thanh tịnh. Ở trong cảnh giới vô lượng vô biên, thân tâm an nhiên, rộng tu căn lành lớn. Việc thiện lớn nhỏ, Ngài đều làm hết. Do đó mà Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi sự bần cùng, bảy thứ tài phú đều viên mãn đầy đủ. Bảy tài là tính tài, giới tài, văn tài, tàm tài, quý tài, huệ tài, xã tài. Đây gọi là bảy thánh tài. Ngoài ra còn có lối gọi là bảy pháp tài. Tính tài, tấn tài, giới tài, tàm quý tài, văn tài, định huệ tài, xã tài. Bồ Tát có bảy thứ tài này, một mặt mình thọ dụng, một mặt có thể tài bồi chúng sinh tu căn lành. Có căn lành rồi thì sẽ có tài sản. Cho nên nói, bảy tài đầy đủ, vĩnh viễn lìa nghèo cùng. Chánh văn. Nơi chỗ các đức Phật thường theo tu học, thành tựu vô lượng căn lành thù thắng vi diệu. Bình đẳng ngộ hiểu, trụ nhất thiết trí, dùng mắt vô ngại, bình đẳng xem chúng sinh. Các tướng trang nghiêm thân không tì vết. Lời nói âm thanh thanh tịnh vi diệu, công đức viên mãn. Các căn điều phục, mười lực thành tựu, thiện tâm đầy đủ, chẳng chỗ nương trụ, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được sự an vui của Phật, được vô lượng trụ, trụ chỗ trụ của Phật. Giảng giải. Khi Bồ Tát ở tại đạo tràng thì Ngài thường theo Phật tu học Phật Pháp, chưa từng lãng phí chút thời gian nào. Vì Ngài xuyên tu học cho nên mới thành tựu vô lượng căn lành thù thắng di diệu không thể nghĩ bàn. Căn lành đó hay khiến cho lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác. Tức là khi bạn phát tâm Bồ Đề thì có thể chứng được thần thông diệu dụng của Phật, cho nên gọi là căn lành thù thắng di diệu. Bồ Tát xuyên theo Phật tu học, đối với nơi các pháp đều bình đẳng ngộ hiểu, thấu rõ thông đạt các pháp thật tướng, viên dung vô ngại, với trí huệ của Phật gọi là bình đẳng. Cho nên mới nói trụ nhất thiết trí. Bồ Tát dùng con mắt chẳng bị bất cứ chướng ngại gì, bình đẳng xem tất cả chúng sinh. Trong tâm chưa từng có sự phân biệt, chẳng phân biệt chúng sinh có căn lành hay không, hoặc có dễ giáo hóa hay không, đều xem như nhau. Bồ Tát tu pháp môn từ bi bình đẳng, đầy đủ các tướng, dùng 32 tướng, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, chẳng có chút tì vết nào. Các tướng trang nghiêm thân là quả của các giới trang nghiêm thân. Vì hay giữ gìn các giới, tức cũng là không làm các điều ác, chuyên làm các việc thiện, cho nên đắc được các tướng trang nghiêm thân như mỹ ngọc. Bồ Tát tu được tướng tốt, đồng thời cũng tu được lời nói âm thanh trong trẻo hay tốt, khiến cho chúng sinh nghe được đều hoan hỷ, giảng kinh thuyết pháp, nhiếp thọ được vô lượng chúng sinh, quy y chánh pháp. Công đức độ chúng rất mau viên mãn, các căn đều phục. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Điều phục là nói sáu căn chẳng bị sáu trần chuyển, chẳng bị cảnh bên ngoài lay động. Mười lực thành tựu, mười lực là mười thứ sức lực của Phật. Một, tri giác xứ phi xứ trí lực. Hai, tri tam thế nghiệp báo trí lực. Ba, tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Bốn, tri các căn thắng liệt trí lực. Năm, tri chủng chủng giải trí lực. Sáu, tri chủng chủng giới trí lực. Bảy, tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Tám, tri thiên nhãn vô ngại trí lực. Chín, tri túc mạng vô lậu trí lực. Mười, tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Vì các căn đều đã điều phục cho nên thành tựu được mười thứ lực dụng của Phật, thiện tâm tự nhiên viên mãn. Đến được cảnh giới này thì tất cả hành vi gốc của tự tánh, không tu mà tu, tận cùng hư không khắp pháp giới, đâu chẳng phải là đạo tràng của Bồ Tát, chẳng có chỗ nương tựa, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được sự an lạc của Phật giống như Phật. An lạc của Phật có mười thứ. Một, chỗ trụ của Phật an lạc không thể nghĩ bàn, tức là không thể dùng tâm suy tư, không thể dùng lời luận bàn. Phật trụ an lạc vắng lặng trong cõi thường tịch quang tịnh độ. Hai, tam muội an lạc của Phật chẳng có ai sánh bằng. Ba, đại từ bi an lạc không thể hạn lượng. Bốn, an lạc giải thoát của tất cả chư Phật. Năm, đại thần thông an lạc chẳng có bờ mé. 6. Đại tự tại an lạc tối tôn trọng nhất. 7. Vô lượng sức an lạc rộng lớn rốt ráo. 8. An lạc vắng lặng lìa các tri giác. 9. An lạc trụ vô ngại trụ hằng chánh định. 10. An lạc không biến đổi hành hạnh không hay. Đó là 10 thứ an lạc của Phật, cũng là đạo quả của tất cả người tu đạo tìm cầu muốn được. Hy vọng các vị tín tâm kiên cố, dũng mãnh tinh tấn, sớm sẽ được an lạc chân thật như Đức Phật. Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được an lạc chân thật như Đức Phật, cũng sẽ đắc được chỗ trụ vô lượng an ổn. Làm thế nào mới gọi là chỗ trụ an ổn? Trụ chỗ Phật trụ mới là chỗ trụ an ổn thường lạc. Trụ ở cõi thường tịch quang tịnh độ thường được an lạc vắng lặng, cho nên gọi là vô lượng an trụ. Phật trụ cũng có 10 thứ. 1. Chỗ Phật trụ không thể nghĩ bàn. 2. Thường trụ đại bi. 3. Trụ đủ thứ thân làm các Phật sự. 4. Trụ bình đẳng ý, chuyển tịnh pháp luân. 5. Trụ bốn biện tài, nói vô lượng pháp. 6. Trụ tất cả Phật pháp không thể nghĩ bàn. 7. Trụ âm thanh tịnh khắp vô lượng cõi. 8. Trụ pháp giới thâm sâu không thể nói. 9. Trụ hiện tất cả thần thông tối thắng. 10. Trụ hay khai thị pháp không có chướng ngại. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy các chúng sinh tạo nghiệp ác, thọ các khổ nặng. Do đó, chướng ngại nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng. Bèn nghĩ như vậy: tôi sẽ ở trong các đường ác đó, thế các chúng sinh thọ đủ thứ khổ, khiến cho họ được giải thoát. Khi Bồ Tát thọ khổ độc như vậy thì càng tinh tấn hơn, chẳng bỏ chẳng tránh, chẳng kinh chẳng sợ, chẳng lùi chẳng khiếp, chẳng có nhà mỏi. Tại sao? Vì như lời nguyện, quyết muốn đảm nhiệm tất cả chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp ác. Thân họ tạo nghiệp giết hại, trộm cắp, tà dâm. Tâm thì tham lam, sân hận, ngu si. Miệng thì nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng. Tự tạo ra đủ thứ nghiệp ác, tự thọ tất cả thống khổ. Ai ai cũng chẳng muốn thọ khổ, nhưng họ lại đang thọ khổ. Đây chẳng phải kẻ khác trao cho, cũng chẳng phải ông trời không công bằng, tùy tiện ban bố cho bạn. Cũng chẳng phải Phật Bồ Tát không bảo hộ bạn để khiến cho bạn thọ nhận. Đây là do trong nhiều đời nhiều kiếp, tự mình làm, tự mình chịu, tạo nghiệp chiêu cảm quả khổ. Vì nghiệp ác báo chướng, cho nên chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp được hiền thánh tăng. Suốt đời chẳng nghe được tên Tam Bảo. Bồ Tát thấy tình hình như vậy nên trong tâm bèn nghĩ như vậy: tôi phải vào trong ba đường ác để thay thế những chúng sinh đó thọ đủ thứ khổ, khiến cho những chúng sinh thọ khổ đều đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát thọ khổ độc như thế thì càng thọ khổ, ngược lại càng dũng mãnh tinh tấn, càng xuyên tu giới định huệ, càng diệt trừ tham sân si. Ngài chẳng xả bỏ chúng sinh mà trốn tránh thống khổ. Khi có cảnh giới khổ nạn đến thân thì Ngài cũng chẳng sợ hãi mất tích. Dù có đến địa ngục để thay thế những chúng sinh thọ khổ cực hình thảm khốc, Ngài cũng chẳng sinh tâm khiếp sợ, quyết chẳng vì khổ lớn mà sinh tâm thối lùi, thay đổi tâm nguyện, chẳng thay thế chúng sinh thọ khổ, hoặc sợ sệt mà sinh tâm khiếp nhược. Tâm nguyện Bồ Tát kiên cố, Ngài vĩnh viễn chẳng thối khiếp, vĩnh viễn chẳng cảm thấy mệt mỏi hoặc nhàm chán. Ngài nhận rằng Thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Ngài nhận rằng càng thọ khổ thì càng tốt, càng khổ thì càng muốn. Ngài muốn đấu tranh với khổ. Các vị thiện tín, có phải bạn cảm thấy vị đại Bồ Tát đó quá ngu si chăng? Tại sao lại muốn đi tìm khổ thọ? Các vị phải biết, Bồ Tát thọ khổ là nguyện lực xưa, chẳng giống như phàm phu thọ khổ thì bị nghiệp báo ràng buộc. Giống như hiện tại, ai ai cũng đều ăn ba bữa, ngủ giường rộng. Họ ăn thật no nê mập mạp, ngủ thì ngủ nhiều. Còn chúng ta thì ngày ăn một bữa, thường thường cảm thấy đói chút chút, cũng chẳng mập mạp. Đây chẳng phải là chúng ta kiếp trước tạo nghiệp ác, đời này thọ thứ khổ này, mà là chúng ta muốn thọ một chút khổ ăn không no, ngủ không nhiều, nhờ đây để hết khổ. Chẳng có ai bảo chúng ta làm như thế, mà là chúng ta muốn làm như vậy. Bồ Tát, Ngài chẳng phải ngu si, lấy khổ làm vui. Ngài muốn thay thế chúng sinh thọ khổ, mới viên mãn công đức Bồ Tát Đạo, mới thành tựu quả vị Phật. Phàm phu tự cho mình thông minh, tránh khổ tìm vui, khéo léo đủ cách. Kết quả không những chẳng thành Phật, ngược lại tạo ra những tội nghiệp như thế. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải học sự ngu si của Bồ Tát, có thể thay thế người thọ khổ, tạo nhiều nghiệp lành. Giả sử bạn không muốn thành Phật thì dùng con quỷ thông minh của mình, con trùng lanh lợi đi mưu toan, cho rằng chẳng thọ khổ, đợi đến lúc khổ báo đến thì hối hận chẳng còn kịp nữa. Mới biết rốt ráo học sự ngu si của Bồ Tát là tốt. Tại sao? Nguyên nhân tại sao Bồ Tát phát nguyện như thế? Vì Bồ Tát, Ngài tự nguyện phát tâm nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ. Ngài hạ quyết tâm muốn thay thế chúng sinh đảm trách sự khổ, hy vọng khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát, lìa khổ được vui, bỏ mê về với giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Vì nguyên nhân này mà Bồ Tát mới phát nguyện lớn này, tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh. Chấm văn. Bấy giờ Bồ Tát nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh ở trong sinh già bệnh chết, nơi các khổ nạn, theo nghiệp lưu chuyển, tà kiến chẳng có trí huệ, mất các pháp lành. Tôi phải cứu họ, khiến cho họ được thoát khỏi. Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát lại quán tưởng như vậy: tất cả chúng sinh đều ở trong sinh già bệnh chết, liên tục không ngừng, theo nghiệp thiện ác mình đã tạo ra mà trôi nổi ở trong sinh tử nơi khổ nạn. Khởi hoặc tạo nghiệp, trồng nhân lành được báo lành, tạo nghiệp ác được báo ác. Ai nấy đều tùy theo nghiệp của mình mà thọ báo. Sáu nẻo bốn thứ sinh, như dạo vườn rừng. Chúng sinh đều là tà tri tà kiến, chẳng có trí huệ chân chánh. Do đó mà mất đi tất cả pháp lành, thật là đáng thương xót. Tôi phải cứu độ họ, khiến cho họ đều được thoát nơi khổ nạn, sinh già, bệnh chết. Chánh văn. Lại nữa, các chúng sinh bị lưới ái ràng buộc, lòng si che đậy, nhiễm trước các cõi, theo đuổi không bỏ, vào lòng củi khổ não, làm nghiệp hạnh ma, phước trí đều hết, thường ôm lòng nghi hoặc, chẳng thấy nơi an ổn, chẳng biết con đường thoát khỏi, ở nơi sinh tử trôi nổi không ngừng, luôn bị ngập chìm trong khổ bùng lầy. Giảng giải. Và nữa, Bồ Tát lại thấy hết thảy chúng sinh đều bị lưới ái ràng buộc, chẳng biết bị khổ ràng buộc. Chúng sinh đều từ ái dục mà sinh, là do ái dục mà chết, do vô minh sinh ra tâm ái tình. Giống như một tấm lưới ràng buộc chúng sinh mê hồ điên đảo, chẳng biết cách thoát khỏi lưới ái sinh tử này, vẫn luôn luôn khởi vọng tưởng ái dục, vọng tưởng tình, chấp trước không thể giải thoát được. Trong tâm vì tình ràng buộc, si mê đến phát cuồng. Si tức là ngu si, ngu si thì giống như cái lọng lớn che lớp mắt của chúng sinh, cho đến gì cũng chẳng minh bạch. Nhiễm trước 25 cõi trong tam giới, theo đuổi không bỏ. Giống như vào trong lòng thống khổ, giống như ở trong giám ngục. Ở trong lòng làm những hạnh nghiệp đều là việc ma làm. Phước cũng chẳng còn, trí huệ cũng mất đi. Luôn luôn thọ khổ trong sự khổ nạn. Vì chẳng có trí huệ nên đối với chân lý sinh tâm hoài nghi, sinh tâm nghi hoặc, sinh tâm điên đảo. Đến đâu cũng chẳng cảm thấy bình an. Cảm thấy nguy hiểm nhưng họ chẳng biết cách tránh khỏi. Càng chẳng biết phương pháp thoát khỏi 25 cõi trong tam giới. Hoặc tìm cầu thiện tri thức chỉ dẫn họ con đường thoát khỏi 3 cõi. Vĩnh viễn ở trong lòng sinh rồi chết, chết rồi sinh. Ở trong 6 nẻo luân hồi, có lúc làm súc sinh, có lúc đọa địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm người, có lúc làm A-tu-la, có lúc sinh về trời. Trôi nổi ở trong 6 nẻo luân hồi như vậy, tuần hoàn vô đoan, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở trong những đường khổ đó, giống như người dính ở trong bùn, chẳng thoát ra được, cho đến bị bùn ngập chìm mà chết. Chúng sinh đọa ở trong lưới ái, bị lưới ái ràng buộc, nước ái yểm ngập mà chết, bị các thứ cổ bùn lầy ngập chìm. Chánh văn: Bồ Tát thấy rồi khởi tâm đại bi, muốn khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, đem tất cả căn lành hồi hướng, dùng tâm rộng lớn hồi hướng. Như Bồ Tát ba đời tu hồi hướng, hồi hướng như đại hồi hướng trong kinh có nói. Nguyện các chúng sinh đều được thanh tịnh, rốt ráo thành tựu nhất thiết chủng trí. Giảng giải: Bồ Tát thấy chúng sinh ngập ở trong bùn lầy, chẳng biết thoát khỏi mà thọ đủ thứ khổ nạn. Do đó mà khởi tâm đại bi, phát nguyện muốn cứu những chúng sinh thọ khổ đó từ trong bùn lầy được thoát ra. Lại phát tâm nguyện, chẳng những chỉ cứu độ họ mà còn phải ban cho những chúng sinh đó đủ thứ lợi ích, khiến cho họ đều được giải thoát, hưởng thọ sự an lạc tự do chân chánh. Bồ Tát đem những căn lành tu tập để hồi hướng cho những chúng sinh đó. Ngài dùng tâm Bồ Đề rộng lớn hồi hướng cho chúng sinh, cũng hy vọng chúng sinh thọ sự hồi hướng của Ngài, cũng phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát hồi hướng giống như Bồ Tát đời quá khứ đã hồi hướng, giống như Bồ Tát đời hiện tại đang hồi hướng, giống như Bồ Tát đời vị lai sẽ hồi hướng. Giống như pháp môn hồi hướng trong kinh có nói, Bồ Tát nương vào phương pháp đó để vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, nguyện tất cả chúng sinh thấy đều đắc được thanh tịnh, thân tâm an lạc, thành tựu chủng trí, chân thật chánh quyết, chánh tri chánh kiến, sớm chứng quả vị Phật. Chánh văn: Lại nghĩ như vậy, sự tu hành của tôi muốn khiến cho chúng sinh thấy đều được thành vua vô thượng trí, chẳng vì thân mình cầu giải thoát, chỉ vì cứu giúp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được tâm nhất thiết trí, qua dòng sinh tử giải thoát các thứ khổ. Giảng giải: Bồ Tát lại nghĩ như vậy, căn lành tu tập của tôi là vì khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thù thắng nhất, trí huệ cao thượng nhất, không có gì sánh với vua trí huệ, tức là hy vọng chúng sinh đều sẽ thành Phật. Chẳng phải vì mình cầu được giải thoát mới tu hành, mới nguyện thế chúng sinh thọ khổ mới hồi hướng. Chỉ vì chúng sinh đều có thể thành Phật, dù tôi có thọ khổ lớn nhất, tôi cũng nguyện ý. Các vị thiện tín, chúng ta nghe đến đoạn kinh văn này, biết tâm bi tha thiết của Đại Bồ Tát tu hồi hướng, đại công vô tư, tinh thần vì chúng sinh mà thọ khổ nạn. Chúng ta đều phải thấy nghe hoan hỷ, hãy xả bỏ, tiêu diệt tâm ích kỷ, tâm tự lợi của chúng ta. Nhất định phải phát tâm Đại Bồ Đề, khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Nếu ai ai cũng đều phát tâm Bồ Đề đó, thì ai ai cũng đều là Bồ Tát. Giả sử không thể phát tâm Bồ Đề đó, tức là phàm phu, tức là chúng sinh. Bồ Tát muốn cứu độ tất cả chúng sinh vì khiến cho họ đều đắc được trí huệ vô thượng, trí huệ bát nhã. Chúng sinh có thứ trí huệ này thì có thể chấm dứt sinh tử, tất cả khổ sẽ chẳng còn nữa. Do đó, qua dòng sinh tử, giải thoát các khổ. Chánh văn. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh thọ các khổ, khiến cho họ được thoát khỏi hố sinh tử vô lượng thứ khổ. Tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh ở trong tất cả thế giới, trong tất cả cõi ác, hết kiếp thuở vị lai thọ tất cả khổ, nhưng vẫn thường vì chúng sinh siêng tu căn lành. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng lại quán tưởng như vậy: tôi phải khắp vì chính pháp giới tất cả chúng sinh để thọ các thứ khổ, tôi đều nguyện ý thay thế họ chịu đựng, hy vọng họ nhờ đây mà thoát khỏi hố sinh tử. Nơi vực núi thẳm chẳng thấy đáy, nơi đất sâu đều gọi là hố. Ví dụ, sinh tử các khổ giống như hố lớn, chúng sinh đọa vào trong đó, thọ vô lượng khổ, chẳng có lúc nào thoát khỏi. Bồ Tát phát nguyện thay thế chúng sinh vào trong hố lớn sinh tử các thứ khổ để thọ khổ, khiến cho chúng sinh có thể thoát khỏi hố khổ. Do đó, cứu chúng sinh ở trong hố khổ, khiến cho họ được giải thoát. Bồ Tát lại phát nguyện như vậy: tôi phải khắp vì tất cả chúng sinh vào trong bốn cõi ác trong mười phương pháp giới, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, để thay thế chúng sinh thọ khổ. Thời gian kiếp số chẳng có cùng tận. Tuy nhiên như vậy, tôi vẫn phải luôn luôn vì hết thảy chúng sinh siêng tu đủ thứ căn lành, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đem căn lành công đức của mình tu tập, tơ hào không sẻn tiếc, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh trong mười phương thế giới. Bồ Tát làm như thế, phát thệ nguyện lớn như thế, tâm luôn chẳng bỏ chúng sinh, chẳng quên chúng sinh, lợi ích chúng sinh, nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ. Vì trong tâm của Ngài chẳng có chính mình nữa, từ chỗ chẳng vì mình mà một lòng một dạ, chỉ hy vọng cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, chấm dứt sinh tử, được sự an lạc rốt ráo. Cho nên, tuy Ngài thân thọ các khổ mà tâm luôn an vui, Ngài vẫn vì chúng sinh tu căn lành, tinh tấn cầu Phật đạo, tất cả vì chúng sinh mà hồi hướng. Chúng ta người tu hành phải học tinh thần của Bồ Tát, xả mình vì người, không thể ích kỷ, không thể ỷ lại. Bằng không thì căn lành sẽ chẳng đầy đủ. Điều nguyện thứ 9 trong 10 điều nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền là hằng thuận chúng sinh. Nói với chúng ta rất rõ ràng: nếu chẳng có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát trọn không thể thành vô thượng chánh giác. Vì Bồ Đề giác đạo là thuộc về chúng sinh, cho nên chúng ta phải vì chúng sinh siêng tu lục độ vạn hạnh để tài bồi tất cả căn lành và quả giác Bồ Đề. Đây là người tu hành phải thời khắc không thể quên. Chánh văn. Tại sao? Thà tôi một mình thọ các khổ như vậy, chẳng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục, tôi sẽ ở trong địa ngục, súc sinh, vua Diêm La, vân vân, các chỗ hiểm nạn, đem thân tôi để chuộc, cứu lấy tất cả chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải. Là nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát siêng tu căn lành pháp môn hồi hướng? Bồ Tát xem sự khổ của chúng sinh như sự khổ của chính mình, cho nên Ngài nguyện ý thay thế chúng sinh thọ khổ, đem sự an lạc mà mình được hưởng thọ hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài nói: thà tôi nguyện một mình để thay thế chúng sinh thọ khổ, quyết chẳng nguyện ý mắt thấy chúng sinh đọa vào trong địa ngục. Tôi phải vào địa ngục, súc sinh, vua Diêm Vương, những nơi nguy hiểm nhất, nơi khổ não nhất, dùng thân tôi để chuộc. Tôi chịu khổ thay thế tất cả chúng sinh, đổi lại cứu lấy chúng sinh thoát khỏi khổ trong địa ngục và súc sinh, khiến cho họ được an lạc tự do, đắc được giải thoát. Chánh văn. Lại nghĩ như vậy, tôi nguyện bảo hộ tất cả chúng sinh, quyết chẳng xả bỏ. Tôi nói lời thành thật, chẳng có hư vọng. Tại sao? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng vì thân mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới năm dục, cùng với đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Giảng giải. Bồ Tát lại quán tưởng suy nghĩ như vậy: tôi nguyện ý bảo hộ tất cả chúng sinh, chẳng khiến cho họ bị xâm hại và chẳng bình an từ bên ngoài. Do sự bảo hộ họ mà thọ bất cứ phiền não và đả kích nào, tôi cũng quyết không bỏ họ. Tôi quyết định phải cứu giúp họ lìa khổ được vui, vì lời nói của tôi nhất định phải làm được. Lời tôi nói ra đều là thành thật, chẳng hư vọng. Tôi quyết không nói dối, không nói lời giả. Lời nguyện tôi phát ra phải đạt được mục đích, quyết chẳng phế bỏ giữa đường. Tại sao? Tôi vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà phát tâm đại Bồ Đề, chẳng phải tôi vì danh dự địa vị của tôi, để cho mọi người đến cùng kính cúng dường, tôi mới phát tâm đại Bồ Đề. Cũng chẳng phải vì mình muốn thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng mà phát tâm đại Bồ Đề. Cũng chẳng phải vì tham cầu cảnh giới năm dục, muốn mình hưởng thọ năm dục mà phát tâm Bồ Đề, hoặc tham cầu đủ thứ dục lạc trong ba cõi mới tu hạnh Bồ Đề. Năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Các vị thiện tín, chúng ta nghe đoạn văn này phải sinh tâm hổ thẹn. Hãy nghĩ thử xem, chúng ta từ vô thủy đến nay trải qua trong bốn cõi sinh rồi chết, chết rồi sinh. Bồ Tát tự thân đến bốn đường ác, ở trước mặt kẻ chủ quản bốn đường ác, dùng thân mình làm vật chuộc mạng. Ngài thay thế chúng ta ở đó thọ các tội khổ, để chúng ta đến được nhân gian mà còn chẳng biết làm lành, càng chẳng biết phát tâm Bồ Đề cứu giúp người khác, vẫn phạm lỗi xưa, tham sân si, khởi hoặc tạo nghiệp, chuyển một cái lại đọa vào trong bốn đường ác. Giống như vậy, Bồ Tát lại cứu bạc chúng ta. Tuy Ngài lại thay thế chúng ta một đời nữa thọ khổ, nhưng trọn chưa từng sinh tâm nhàm chán cứu hộ chúng sinh. Ngài vẫn âm thầm tu hành Bồ Tát, hành khổ hạnh khó nhẫn mà nhẫn được. Nếu chúng ta lại chẳng phát tâm Bồ Đề tu hành hướng đạo, thì làm sao đối diện được với tấm lòng từ bi ái hộ của Bồ Tát đối với chúng ta? Hiện tại chúng ta nghe đoạn kinh văn này, phải biết tinh thần vĩ đại của Bồ Tát xả thân cứu hộ chúng sinh. Chúng ta phải mau phát tâm đại Bồ Đề, một mặt vì sám hối nghiệp chướng của mình, phát tâm cứu hộ chúng sinh, một mặt cũng là để báo đáp ân đức của Bồ Tát chuộc chúng ta. Như vậy mới có thể giảm bớt một chút gánh nặng của Bồ Tát, đồng thời cũng vì mình mà tích tụ chút căn lành công đức. Nhất là hiện tại hai chúng đệ tử đã xuất gia, không thể dụng công phu trên danh dự địa vị, phải theo Bồ Tát, chẳng vì thân mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới năm dục và đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Phải có tinh thần thay thế chúng sinh thọ khổ, phải có tâm bình đẳng cứu khắp tất cả chúng sinh. Đừng có tâm phân biệt, thân sơ, thương ghét, tốt xấu, thiện ác, người và chẳng phải người. Hy vọng sáu chúng đệ tử nỗ lực hướng về Bồ Tát học tập, đặc biệt chú ý về